Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409: Bị Sơn Trại A. 19/35. Là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết. Diệp Thu nhẹ nhàng ôm Đường Ánh Tuyết, ôn nhu mà kiên định nói, bất kể là ai, ta cam đoan sẽ để cho hắn trả giá đắt. Nghe được Diệp Thu câu này, A Hổ, Đường Ánh Tuyết vô ý thức nắm thật chặt ôm lấy Diệp Thu hai tay. Trong lòng tuôn ra một cỗ ngọt ngào tư vị. Không có người khi dễ ta, chỉ là bị một số người phương pháp làm chọc giận. Đường Ánh Tuyết vểnh vểnh lên miệng, thở phì phò nói ra, bọn hắn thực sự quá phân. Rốt cuộc là ai vậy? Nghe được không phải có người khi dễ Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu cái kia nhẹ trao lại lông mày không khỏi thả lỏng. Chỉ là đối Đường Ánh Tuyết trong miệng một số người tràn ngập tò mò, còn không phải xuất bản giới những người kia đi. Đường Ánh Tuyết thở phì phò từ miệng trong túi móc ra điện thoại di động, mở ra ảnh chụp kho, điều ra gần nhất vỗ xuống một chút ảnh chụp, đưa đến Diệp Thu trước mắt. Ta hôm nay vì làm điều nghiên thị trường, đặc biệt chạy mấy nhà thư điếm, kết quả là thấy được những này chuyện nhi đồng sách. Chuyện nhi đồng sách? Diệp Thu tò mò theo Đường Ánh Tuyết trong tay nhận lấy điện thoại di động, nhìn về phía màn hình, chỉ thấy bên trên vỗ một bản chuyện nhi đồng sách trang bìa, đề mục gọi là Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng 150 phòng. Mà đang làm người tên trên viết Diệp Chi Thu. Ách, Diệp Thu trừng mắt nhìn, trong đầu bất thình lình lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không là món đồ kia đi? Đường Ánh Tuyết nhìn thoáng qua, thở phì phò nói ra, ngươi nhìn xuống, phía dưới còn có đây này. Nghe được Đường Ánh Tuyết lời nói về sau, Diệp Thu liền lại hoa động màn hình, sau đó liền thấy được một bản viết Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Thủy Ốc. Tên tác giả: Diệp Biết Lúa Hỏa. Lại sau này còn có Mộng Mộng Tiểu Đồng Lời Nói Phòng. Tên tác giả: Hai Diệp Chi Thu. Mộng Ảo Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ. Tên tác giả: Nhất Diệp Mất Thu. Khoan, nhìn xem những này chuyện nhi đồng sách, Diệp Thu trên mặt nhất thời lộ ra một tia dở khóc dở cười thần sắc. Cái này mẹ nó không chính là sơn trại đi. Diệp Thu làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở cái thế giới này cũng nhìn thấy sơn trại. Quả nhiên a, cái này Hoa Hạ dân tộc trí tuệ là cha truyền con nối. Cho dù là A Đấu Đại Đế vị này hình người con bướm cải biến toàn bộ Hoa Hạ lịch sử, cũng thay đổi chút nào không được chôn sâu ở Hoa Hạ dân tộc nội tâm sơn trại tinh thần. Cười tương đương, Diệp Thu tò mò hỏi, không phải nói đế quốc đối bản gốc cùng bản quyền bảo hộ phi thường nghiêm khắc sao? Bọn hắn làm như thế, có thể chứ? Người cũng nói, đế quốc là đối bản gốc cùng bản quyền bảo hộ phi thường nghiêm ngặt. Đường Ánh Tuyết một mặt buồn bực nói ra, thế nhưng là bọn hắn cái này thứ nhất không có bất kỳ chép lại nội dung, thứ hai cũng không có bất luận cái gì xâm phạm bản quyền hành vi, ngay cả có một chút hình gần chữ cùng tương tự chữ đến vàng thau lẫn lộn. Ở phương diện này, đế quốc vẫn không có làm ra minh xác phán định, ta thậm chí vẫn cảm thấy quốc gia đúng vậy cố ý tại dung túng bọn họ loại hành vi này. Đây là vì cái gì chứ? Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Quốc gia này đối với bản gốc bản quyền bảo hộ cường độ là không thể nghi ngờ, so với Diệp Thu kiếp trước đâu chỉ nghiêm khắc gấp trăm lần. Nhưng là, tại dạng này cường đại bảo hộ cường độ phía dưới, quốc gia vậy mà lại cố ý dung túng loại này sơn trại hành động xuất hiện. Cái này khiến Diệp Thu cảm giác có chút thật không thể tin. Còn không phải là vì thị trường đi? Đường Ánh Tuyết tức giận nói, liền bằng vào chúng ta chuyện nhi đồng làm thí dụ, hiện tại bởi vì Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ phát hỏa, bút danh của ngươi cùng cái này tên sách cũng đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Rất nhiều gia trưởng cùng hài tử đang chọn mua chuyện nhi đồng sách cũng sẽ ở trước tiên lựa chọn quyển sách này, hoặc là ngươi cái này bút danh ở dưới những tác phẩm khác. Lúc này, xuất hiện cùng tác phẩm của ngươi tên phi thường tương cận Mộng Mộng Truyện Nhi Đồng Phòng. Mộng Mộng Truyện Nhi Đồng Thủy Ốc, Mộng Ảo Truyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ. Rất nhiều người tiêu thụ cũng không biết cẩn thận, BFV đi phân rõ, vừa nhìn sách này tên cũng cảm giác khả năng liền là của ngươi vậy bản truyện nhi đồng sách. Liền cho mua, lại hoặc là nhìn thấy, Diệp Chi Thu, hay Diệp Chi Thu, các loại bút danh, còn tưởng rằng chính là ngươi, liền đem sách mua lại. Thế là, nhóm này sách hoặc là nhóm này tác giả đúng vậy, cả ngươi ánh sáng. Đem những này tác phẩm bán đi ra ngoài, nếu như nội dung chất lượng trả qua phải đi, cái này lượng tiêu thụ có lẽ vẫn rất khả quan, mà cái này chính là chính phủ muốn thấy được. Đường Ánh Tuyết tức giận bất bình nói, đám người kia chính là hy vọng năng lượng nhìn thấy một cái phồn vinh xuất bản thị trường. Dùng cái này để chứng minh đế quốc chúng ta văn hóa thị trường phồn vinh hưng thịnh. Hừ. Một đám con mắt thiển cận ra hỏa, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, làm như thế, bất kể là đối với vậy bản gốc tác phẩm vẫn là vị kia nguyên sáng tác giả đều sẽ mang đến trình độ nhất định tiêu cực ảnh hưởng, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng vị tác giả này đang học người hình tượng trong lòng. Thật giống như trong vòng giải trí cần xuất hiện mấy cái thiên vương thiên hậu hoặc là ảnh đế. Ảnh hậu đến lôi kéo toàn bộ video và audio thị trường một dạng. Văn hóa thị trường cũng là cần chế tạo dạng này ngôi sao đến vì là toàn bộ văn hóa thị trường đại. Sứ hình tượng, thế nhưng là, bọn họ loại hành vi này nhất định chính là gắng gượng đem dạng này ngôi sao làm cho xấu. Thật sự là ngu không ai bằng. Nghe Đường Ánh Tuyết fan này lòng đầy căm phẫn lời nói. Diệp Thu trên mặt từng bước nổi lên vô cùng bất ngờ cùng kinh ngạc. Phần này ngoài ý muốn cùng kinh ngạc cũng không phải là bởi vì đế quốc thiển cận, mà là bởi vì Đường Ánh Tuyết phần này kiến thức. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này ở trước mặt hắn thật dài nhu nhược cùng một tiểu đàn bà tỷ tỷ. Vậy mà đối văn hóa sản nghiệp có như thế thâm hậu giới thiệu vắn tắt. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết ở trước mặt mình vũ động hai tay, phê phán lấy đế quốc chính phủ tại văn hóa sách lược lên sai lầm. Loại kia chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do bộ dáng để cho Diệp Thu trong lòng một trận xuẩn xuẩn dục động. Đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem lăng lăng nhìn mình Diệp Thu. Nhất thời nhớ tới vừa mới chính mình cái kia thái độ khác thường cử chỉ. Một vòng ửng đỏ nhất thời thấm đỏ gương mặt, dè dặt nói ra, cái kia, ta vừa mới thực ra nói cũng là nói nhảm mà thôi. Ta thật sự là quá tức giận, mới có thể dạng này, ta cảm thấy không có gì à. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một bộ dáng thận trọng. Diệp Thu nhịn không được cười lên nói. Ta thích dạng này ngươi. Thật, Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên lập tức nàng nhớ ra cái gì đó. Nhướng mày, ngươi ý tứ là, cũng không thích trước ta rồi. Không phải, Diệp Thu cười lắc đầu. Nói ra, chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, Đường Ánh Tuyết hờn dỗi một tiếng. Trên mặt nhưng là rực rỡ nở nụ cười, giống như nở rộ tuyết liên, rực rỡ chói mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.